Chương 650, bụt, tới giờ uống thuốc rồi năm. Bởi vì nó đang hỏi mở miệng sau, thoát con liền em nàng trầm mặc, biết sao ha ha, đây không phải là nó ba ba, đây là nó con. Không lương tâm danh con, ngươi nhị cậu ba ba yêu sai ngươi phổn tinh mới từ 11 tầng rời đi, liền nhận được vinh giã chỉ lệnh, A Tinh, đến văn phòng. Bị gọi tổng bộ vinh gia cao Úc, ở Nam Giao địa khu. Sở dĩ không có vị tại thành phố trung tâm. Đương nhiên không phải là bởi vì Vinh Gia lấy không được thành phố trung tâm, mà là bởi vì Vinh Gia không nghĩ đem tổng bộ đặt ở đó sao dễ khiến người khác chú ý vị trí. Nam Giao nhiều tốt nương tựa vài tòa núi lớn, chiếm diện tích cùng rộng, lúc trước còn chưa kịp khai phá, liền bị Vinh Gia lấy được phụ cận tất cả địa một tòa Vinh Gia cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xung quanh là Vinh Gia dưới cờ đặt chân các loại sản nghiệp tổng bộ cao ốc. Toàn bộ Nam Giao hình thành một cái to lớn viên khu. Mà viên trong khu tất cả nhà cao tầng, cùng nhà cao tầng trong công ty, tất cả đều là Vinh Gia tử sản nghiệp. Nhiều như vậy cao ốc như quần tinh vây quanh vầng trăng bình thường, đem Vinh Gia cao ốc vây quanh trong đó. Lòng đất nhập khẩu, ở Vinh Gia cao ốc bãi đỗ xe. Ít có người biết, Vinh Gia văn phòng không ở lòng đất, mà tại cao ốc tầng đỉnh. Dù sao ngoài sáng như thượng, Vinh Gia là cái lại đứng đắn bất quá thương nhân. Đứng đắn thương nhân. Ai mẹ hắn đem văn phòng thiết lập tại lòng đất đi thang máy đi trước Vinh Giã văn phòng, đều thở hổn hển ngồi được quá sức văn phòng bên trong. Vinh Giã nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Một chút. Trong vô hình cho người rất mạnh áp lực tâm lý. Nếu như là cái kia thích hắn Vinh Phồn Tinh, chỉ sợ trong lòng liền muốn bắt đầu đánh trống, nghĩ lại chính mình có phải hay không làm chút gì nhường bột cảm thấy chuyện không vui nhưng là Phồn Tinh đi người gõ mặc cho người gõ. Nàng bình chân như vậy đứng. Trong mắt đều không chuyển một chút. Cùng đóa hoa nhỏ không quan hệ người, có thể làm cho nàng tâm có gợn sóng, tính nàng thua. Đi 11 tầng Vinh Giã hỏi. Đi theo bên người hắn người, hắn tự nhiên có thể nắm giữ nàng hướng đi. Dĩ vãng Phồn Tinh cũng sẽ đi 11 tầng, hắn biết nàng đi làm cái gì, cũng biết tâm tư của nàng. Hắn vì cái gì như thế nể trọng nàng chính là bởi vì, nàng so bình thường nữ nhân muốn thông minh biết tiến thối. Tuy rằng sinh ra chút không nên có tâm tư, nhưng chưa từng có ỷ vào từ nhỏ đến lớn tình nghĩa, làm ra ngu xuẩn sự tình đến. Vĩnh viễn đều là như vậy trầm mặc ít lời, vĩnh viễn đều giống như cái bóng đồng dạng chờ ở bên người hắn, chưa bao giờ nói lời không nên nói, không làm không nên làm sự tình. Cho nên nàng ngẫu nhiên đi 11 tầng, nhìn xem những kia HNZ nhà y, hắn ngầm đồng ý chẳng qua hôm nay, nàng tại 11 tầng đãi thời gian, tựa hồ so dĩ vạng muốn giải. Hơn nữa căn cứ theo dõi, nàng còn cùng Nhất Hào nói chuyện. Đây là trước, chưa từng xảy ra sự tình. Bất kỳ nào bất đồng tầm thường sự tình, đều đáng giá chú ý, đây là hắn cho tới nay thừa hành tôn chỉ. Bởi vì nếu không theo ngay từ đầu liền chú ý lời nói, đợi đến sự tình thoát cương, sẽ trễ. Đều cùng Nhất Hào nói chút gì Vinh Giã không chút để ý hỏi. Phảng phất chỉ là rất tùy ý một câu hỏi, nhưng trên thực tế, lại là thử. Khoe mắt quét nhìn, vẫn dừng ở Phồn Tinh trên mặt. Nàng như có cái gì khác thường, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Phồn Tinh mặt không chút thay đổi. Người chết mặt. GG chảy máu. Rất tốt, cũng không có nói dối. Vì cái gì, phải nhắc nhở hắn chảy máu. Ân từ nàng đi theo bên người hắn làm hộ vệ khởi, giống như là một cái triệt để không có thất tình lục dục người. Ngoại trừ hắn ra, hoàn toàn không có ở ý qua những người khác. Nay. Vậy mà nhắc nhở Nhất Hảo. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Phồn Tinh, bởi vì hắn là ta đóa hoa nhỏ, xen vào việc của người khác ốc. Có chút bắt con, mang một chương hoàn toàn triệt để người chết mặt, nhưng tâm lý mắng chửi người mắng được tặc chạy. Trước thế giới, chiến thần đại nhân làm bạn 200 năm, quả nhiên không phải vô dụng cũng bắt đầu ở trong lòng mắng chửi người siêu thần hào thở dài. Cái này không được áp Vinh Giã người đàn ông này qua chó. Hiện tại trầm mặc ít lời hoắt con, rất khó chống đỡ được câu hỏi của hắn. Liên nàng kia tốc độ phản ứng chờ nàng trả lời xong Vinh Giã vấn đề, nó chiến thần đại nhân sợ là đã ở bị đưa đi tiêu hủy trên đường. Bụt, bởi vì hắn mang ngài mặt. Siêu thần hào còn có thể thế nào còn không phải chỉ có thể một câu giáo nó con. Đến, ba ba, không cần ngươi động não, theo ta mà nói là được. Phồn Tinh, bụt, bởi vì hắn mang ngài mặt. Ta không có cách nào tận mắt chứng kiến gặp ngài chảy máu, lại không nhắc nhở. Phồn Tinh chiếu niệm. Cái này HNZ nhà y, bột dùng được nhất thuận tay. Càng thuận tay, ngài nguy hiểm càng ít. Phồn Tinh là cái không có tình cảm máy ghi âm. Vinh Dã không nói gì, vẫn là cùng trước đồng dạng nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Không thể không nói, những lời này sâu sắc lấy lòng hắn. A Tinh bình thời là cái trầm mặc ít lời người, hướng hắn giải thích, vậy mà có thể nói nhiều lời như thế, thật là khó cho nàng. Đi xuống đi. Thân thể nếu tốt không sai biệt lắm, lại đem lần trước phạt lĩnh. Siêu thần hào, gõ trong mẹ không hiểu thương hương tiếc ngọc cậu xà Phồn Tinh từ văn phòng đi ra, siêu thần hào lập tức bắt đầu tranh công nhìn xem nhìn, ta còn là rất hữu dụng nha. Tại ngươi nhất cần ta thời điểm, ta hoàn toàn có thể làm của ngươi trí giả Phồn Tinh, có hay không có cảm thấy, ta mới vừa nói lời nói, đặc biệt có trình độ mặc dù có như vậy một điểm buồn nôn, nhưng là không quan hệ, xem nhẹ loại này chi tiết, hai ba câu, liền đem nguyên chủ đối cái kia cậu nam nhân tình ý, bày ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trực tiếp bỏ đi hắn lo lắng. À, trời ạ, nó quả thực nhanh bị chính mình thông minh khóc nó muốn là có tâm tưởng liêu người bạn gái lời nói, khẳng định không cần tốn nhiều sức được không Phồn Tinh trầm mặc một đường. Cuối cùng, cho siêu thần hào đến hiểu ý một kích, cậu cha. Gạt người lời nói được lợi hại như vậy, chính là cậu cha. Siêu thần hào, cháu trai, ngươi nói cái gì Vinh Dã theo như lời lĩnh phạt, là chuyên môn nhằm vào bọn bảo tiêu sở thiết trí thưởng phạt biện pháp. Việc nhỏ, quất roi một chút. Còn lại sự tình, thực thi trừng trị người tự hành cân nhắc. Như là bột nói trong phạt, kia 20 lần chạy không được. Chớ xem thường cái này một roi một tầng ra châu che kín, sau đó mỗi bọc một tầng, liền đặt ở ớt trong nước ngâm một lần. Một roi đi xuống, trong đó mùi vị, ai thưởng ai biết. Sở dĩ đem trừng phạt được thiết trí nặng như vậy, vì chính là cảnh cáo mọi người, không muốn ôm có may mắn tâm. Tốt nhất là đừng bước sai một bước, nếu không, hậu quả nghiêm trọng đâu. Phồn Tinh đi lĩnh phạt thời điểm, rút roi ra người, lực đạo hơi chút thả chút nước. Dù sao cũng là nữ hải tử. Hơn nữa còn là cho tới nay, đi theo bột bên cạnh nữ hải tử. Phồn Tinh yên lặng lôi ra đỏ thấm đại sách vở, đem Vinh Dã ngay ngắn nắn nót ghi đi lên. Dấu ngoặc, chơi chết hắn trước, phải nhớ phải đánh hắn. Kế tiếp hơn nửa tháng, Phồn Tinh đều không gặp đến Nhất Hảo. Nàng mơ hồ cảm giác được Vinh Dã sọ não có vấn đề. Hắn thích muội muội của hắn, không thích nàng. Nhưng là hắn lại rất chú ý nàng.